Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, thân cận tình địch. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên không có mang bánh bao nhỏ nhóm xuất chướng, mà là đưa bọn họ ở lại Thẩm gia nhà cũ nhưng Thẩm Bác Niên cùng Thẩm Kình Phong chiếu cố. Thẩm Kình Phong giống như Thẩm Bác Niên, đau hai cái bánh bao nhỏ đau cùng trong mắt mình dường như sáng sớm theo chính mình chỗ ở tới được thời điểm. Cấp hai cái bánh bao nhỏ dẫn theo rất nhiều hảo ăn ngon đùa. Ăn ngon, Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng không hiếm lạ. Nhưng nhà mình thân thúc thúc mang đến các loại đồ chơi. Hoạt động, ghép hình, bọ rùa điện thoại, phun nước thương cái gì. Bọn họ lão thích, Nga, bọn họ cũng thích thúc thúc, cũng thích rất ra ra. Tuy rằng rất ra ra không có cho bọn hắn mua đồ chơi. Mua đều là tốt hơn ăn. Nhưng hắn doãn cho bọn họ ở nhà tùy tiện phun nước ngoạt. Đây chính là ba mẹ tuyệt không cho phép. Ân, thừa dịp ba mẹ không tại bên người, bọn họ muốn tận tình chơi một chút. Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Quân hai nhà tộc trưởng quả nhiên đều đối này cọc hôn sự thực vừa lòng. Tần gia xem như trèo cao Chu gia, nhân lại là Tần Vĩ Văn chính mình tuyển. Tần gia không lời nào để nói, nhất là Hách Tuệ Như, mừng đến không khép miệng được đều. Đối với Chu gia mà nói, Tần gia tuy rằng gia thế so với bọn hắn gia hơn một chút, nhưng thắng ở Tần Vĩ Văn phụ tử ba người cũng không sai. Tần Vĩ Văn lại diện mạo, nhân phẩm, năng lực các phương diện đều không thể chê, mà làm cho bọn họ tối vui mừng là Tần Vĩ Văn biết Chu Lan Quân chi tiết. Năm đó Chu Lan Quân cùng Thẩm Tiêu Nhiên, Phương Dĩ An chuyện náo ồn ào huyên náo, biết chân tướng. Tin tưởng Chu Lan Quân tác phong không có vấn đề nhân cũng không nhiều. Khó được Tần Vĩ Văn vừa vặn là một cái. Chính là điểm này, liền cũng đủ Chu gia nhân vui sướng. Cũng bởi vì này một điểm, đối Tần Vĩ Văn từng yêu qua Mộ Thanh Nghiên, lại cùng Trương Hiểu Tình có một đoạn, mà ghét bỏ hắn Chu Lan Trương, cũng từ trong tâm tiếp nhận rồi hắn. Chu Lan Trương mỗi lần ánh mắt ở Mộ Thanh Nghiên trên người lưu lại lâu lắm. Thẩm Tiêu Nhiên nhìn đến sau, phúc trí tâm linh phát hiện Chu Lan Trương bí mật. Chu Lan Trương thích Mộ Thanh Nghiên bí mật. Thẩm Tiêu Nhiên nhớ lại qua lại, nghĩ đến hắn trả tử kia đoạn thời gian, Chu Lan Trương từng cùng Mộ Thanh Nghiên đi rất gần. Càng khẳng định, Mộ Thanh Nghiên như vậy tốt đẹp. Nếu hắn là Chu Lan Trương, cũng sẽ động tâm money nghĩ đến Chu Lan Trương bởi vì không muốn quấy rầy hắn cùng Mộ Thanh Nghiên. Cuộc sống rời đi có càng đại phát triển không gian đế đô đi tỉnh ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên cảm động rất nhiều quyết định, giả bộ đối này hào không biết chuyện. Hắn cố ý bất hòa Chu Lan Trương cùng xuất hiện, sợ nhất thời nhịn không được nói đến vi phạm lệnh cấm trong lời nói. Chu Lan Trương lại xem xét không, tìm tới hắn. Chu Lan Trương nhất quán tao nhã, ngươi hảo Tiêu Nhiên, thật lâu không thấy. Thẩm Tiêu Nhiên câu môi cười, ngươi hảo. Lời lẽ mỹ miều, khi nào thì trở về. Chu Lan Trương cười thực chân thành, hôm kia trở về, còn tưởng rằng các ngươi đuổi không trở lại tham gia hôm nay hôn lễ đâu. Ta ba mẹ đệ đệ muội muội cái này yên tâm, ha ha. Đáp ứng rồi, tự nhiên hội tận lực làm được. Bất quá, này cũng là trời tốt, bằng không chỉ có thể béo nhơ nuốt lời. Ân, đây là duyên phận. Tựa như từng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới Lan Quân hội cùng Tần Vĩ Văn tiểu tử này thành một chọi. Một dạng ai nói không phải đâu. Phong thần tuấn lãng hai người chuyện trò vui vẻ. Thập phần dẫn nhân chú mục. Mộ Thanh Nghiên tự nhiên thấy được này một màn. Bất quá nàng không tính toán đi qua. Sự thật là cũng vô pháp đi qua. Nàng lúc này đang bị Hách Tuệ Như túm nghe nàng lên mặt. Nghiên Nghiên, ta thật sự là không thể tưởng được. Vĩ Văn tiểu tử này thế nhưng có hôm nay, thế nhưng cho ta tìm tốt như vậy nhất nàng dâu. Ở Hách Tuệ Như trong mắt, Chu Lan Quân so với Mộ Thanh Nghiên không biết cao quý bao nhiêu lần. Đế đô quý nữ a, nơi nào là Mộ Thanh Nghiên như vậy trấn nhỏ cô nương có thể so sánh. Mộ Thanh Nghiên tươi cười nan đặt đáy mắt, ha ha, này là bọn hắn duyên phận, cũng là tuệ di ngài phúc khí. Nghiên Nghiên ngươi cái miệng nhỏ nhắn này thật sự là có thể nói thẳng đến ta tâm khảm thượng. Ân, nhà chúng ta Vĩ Văn thật sự là hảo ánh mắt, Lan Quân thật sự là càng xem càng xinh đẹp. Tuy rằng nàng so với Vĩ Văn đại, nhưng nàng tướng mạo hiển tuổi trẻ, một điểm cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa nàng vừa vặn đại nàng 3 tuổi. Tục ngữ nói, nữ đại tam ôm kim chuyên. Ha ha, Vĩ Văn thật sự là đáng tin. OCV by Lo Vây Dio. Hết chương.